chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, vạch mặt. Nam nhân này, tràn ngập thần bí, rõ ràng trung cấp khắc nội lực u hồn thơm, nhưng như cũ mãnh liệt rối tinh rối mù, coi như đến bây giờ. Gà đót cũng không biết Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào làm đến. Ngươi có biện pháp? Gà đót có chút chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Có lẽ, nam nhân này thật có thể làm đến cũng nói không chắc. Ngươi có hay không lão xử nữ số điện thoại? Vương Đại Đông không có lập tức nói cho gà đót biện pháp, mà chính là hỏi như thế nói. Lão xử nữ, gà đót hơi nghi hoặc một chút. Thì là vừa vặn bị ta đánh ngã cái kia. Há, có, gà đót lúc này mới gật gật đầu. Trong lòng có chút im lặng. Trách không được Mai Lam Đại Tế Ti sẽ như thế phát điên. Cái này bị mở miệng một tiếng lão xử nữ gọi. Đổi lại là ai cũng muốn bảo tẩu đi. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra. Để gà đót đem Mai Lam số điện thoại chuyển đi. Lúc này... Mai Lam Đại Tế Ti khẳng định hận chết ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho nàng hữu dụng không? Gà đót đưa điện thoại di động đưa cho Vương Đại Đông, hơi nghi hoặc một chút nói. Vương Đại Đông lại là cười thần bí, nói: ai nói ta muốn gọi điện thoại cho nàng? Nói xong cầm điện thoại di động lên kinh doanh tới. Gà đót muốn xem, Vương Đại Đông lại là cố ý co lại rút tay về, không cho gà đót nhìn đến điện thoại màn hình. Hẹp hòi, gà đót bất mãn bẻ quyệt miệng. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông lộ ra một vệt ý cười. Nói ra, tốt, ngươi có thể trở lại giáo đình. Cam đoan Mai Lam sẽ không tìm ngươi phiền phức. Thật, gà đót có chút không tin. Vương Đại Đông thì chơi đùa điện thoại, liền có thể để Mai Lam xem như hôm nay sự tình không có phát sinh. Cái này căn bản liền không khả năng. Đây chính là Mai Lam chính mình nói. Ngươi không tin chính ngươi nhìn. Vương Đại Đông cười đưa điện thoại di động đưa tới. Gà đót cầm điện thoại di động lên. Thì thầm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không tìm gà đót bất cứ phiền phức gì. Nhưng là, người ta mối thù, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Gà đót còn không có niệm xong. Vương Đại Đông liền đem điện thoại di động đoạt lại đi. Cho ta còn chưa xem xong đâu. Gà đót cau mày nói, thân thủ đến liền muốn đi đoạt Vương Đại Đông điện thoại di động. Nhưng Vương Đại Đông nơi nào sẽ để cho nàng đạt được. Hai người truy náo lên, Mai Lam phát cho Vương Đại Đông tin nhắn nguyên thoại là: tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không tìm gà đót bất cứ phiền phức gì. Nhưng người ta mối thù, không đội trời chung, ta nhất định sẽ báo. Nếu như ngươi là nam nhân, tựa như cái nam nhân một dạng chờ lấy ta trả thù. Phát ra câu nói này, Mai Lam một miệng răng ngà cơ hồ cắn nát. Chỉ gặp nàng trên màn hình điện thoại di động, thình lình xuất hiện một chương nàng ảnh chụp. Nàng chỉ còn lại có áo lót ảnh chụp, nàng cũng không biết. Vương Đại Đông là lúc nào vỗ xuống tấm hình này. Phía dưới còn có một đoạn văn tự: không cho phép khó xử gà đót. Nếu không tấm hình này đem công bố tại chúng. Người yên tâm, gà đót không biết ta có tấm hình này. Tại không thấy được tấm hình này trước đó, Mai Lam xác thực đã bắt đầu sinh muốn giết chết gà đót chi tâm. Nhưng nàng nhìn thấy tấm hình này về sau thì không thể không thỏa hiệp. Nếu như tấm hình này công bố tại chúng, nàng ngay lập tức sẽ theo một cái bị vạn người kính ngưỡng nữ thần, biến thành một người người thóa mạ dưới, tiện nữ nhân. Cho nên, nàng tuyệt không thể để tấm hình này công khai. Nhưng nàng không biết hướng Vương Đại Đông thỏa hiệp. Nếu không, coi như Vương Đại Đông công khai nàng ảnh chụp, nàng cũng giống vậy muốn báo thù. Cho dù là ngọc đá cùng vỡ, mà Vương Đại Đông cho Mai Lam khôi phục chỉ có một chữ: được. Tại đối Mai Lam động thủ thời điểm, Vương Đại Đông cũng đã dự liệu đến Mai Lam khẳng định sẽ hoa ra đóa phiền phức. cho nên hắn mới vụng trộm đập tấm hình này. Có tấm hình này uy hiếp, vì bảo hộ chính mình danh tiếng, Mai Lam tuyệt đối sẽ không khó xử Gadot, trừ phi nàng không muốn làm cái này thủ hộ tế tự. Về phần Mai Lam muốn trả thù hắn, hắn căn bản không quan tâm, hắn cũng sẽ không bởi vì sợ Mai Lam trả thù, mà dùng ảnh chụp đến uy hiếp Mai Lam. Đây là làm một cái nam nhân cơ bản nhất phòng tuyến cuối cùng. Nửa giờ sau, tại khoảng cách giáo đình không xa địa phương, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Gadot khẽ cắn môi nói ra, nàng không có khả năng rời đi giáo đình. Coi như nàng thật ưa thích Vương Đại Đông, nàng cũng làm không được phản bội giáo hoàng. Cho nên, đã định trước, hai người gặp nhau mỗi người trở lại thế giới của mình. Về phần về sau vẫn sẽ hay không có gặp nhau, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Vương Đại Đông nhẹ khẽ gật đầu một cái, bảo trọng, Gadot cũng gật gật đầu. Sau đó quả quyết quay người, hướng về phía trước đi đến. Gadot, buổi tối hôm nay, ngươi ngay tại chính mình trong cung điện, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không muốn đi ra. Vương Đại Đông đột nhiên tại Gadot lưng rồi nói ra. Gadot nghe vậy thân thể mềm mại run lên, cước bộ dừng lại, nhưng nàng cũng không quay đầu. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chiếu làm liền là. Tốt, Gadot lần nữa cất bước tiến lên, đi một khoảng cách. Rốt cục quay đầu, đối với đã khoảng cách với mình rất xa Vương Đại Đông hô. Vô luận về sau sẽ phát sinh cái gì, đây đều là đời ta đặc biệt nhất nhớ lại. Ta nhất định sẽ không quên, nhất định sẽ không quên ngươi. Vương Đại Đông không có trả lời, chỉ là cười nhẹ nhàng vẫy tay từ biệt. Cái này với hắn mà nói, cũng là một đoạn rất đặc biệt nhớ lại. Hắn vậy mà bắt được một vị nữ thần trái tim. Tuy nhiên cuối cùng nữ thần vẫn là lựa chọn trở về, thần, ôm ấp. Nhưng đã đủ để cho hắn cả một đời tự hào. Đợi đến Gadot bóng người hoàn toàn biến mất, Vương Đại Đông trên mặt ý cười mới chậm rãi ngưng kết. Ánh mắt nhìn về phía giáo đình phương hướng, híp mắt nói ra, ta muốn mượn đồ vật, còn không người có thể nói không mượn. Như là đã vạch mặt, Vương Đại Đông tự nhiên là không cố kỵ gì. Tiểu túy quỷ, ngươi chuẩn bị một chút. Đêm nay, tắt điện thoại, Vương Đại Đông nhanh chóng biến mất tại trong đường tắt. Làm Gadot trở lại giáo đình về sau, liền lập tức là tuyên bố chính mình bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Không bao lâu, mặt không biểu tình Mai Lam chính là đi vào Gadot cung điện. Mai Lam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gadot, để Gadot 10 phần khẩn trương. Tuy nhiên nàng tin tưởng Vương Đại Đông, nhưng nàng đối mặt dù sao cũng là nàng cấp trên. Hơn nữa còn nhìn đến Mai Lam như vậy không chịu nổi một màn. Nếu như nàng là Mai Lam, chỉ sợ cũng muốn giết nàng đi. Một mực nhìn chăm chú Gadot trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Mai Lam mới lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi rất thông minh, vậy mà nói với giáo hoàng là ta cứu ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Gadot cắn răng, nói, trong lòng vẫn còn có chút không chắc, tuy nhiên nàng đối ngoại tuyên bố là Mai Lam cứu nàng, tương đương với để Mai Lam lập một cái đại công, nhưng dù sao nàng nhìn thấy Mai Lam thứ nhất chật vật một màn. Đối phương chưa hẳn không biết đối nàng động thủ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nhưng hôm nay sự tình, ngươi nếu dám trước bất kỳ ai nhắc lên, ngươi biết hậu quả. Mai Lam uy hiếp nói ra. Đại tế ti, ngày hôm nay tới cứu ta thời điểm ta đã hôn mê. Trong thời gian này phát sinh cái gì không? Gadot nghi hoặc hỏi. Mai Lam nghe vậy trên mặt rốt cục hiện lên một vệt ý cười. Nói ra, cái gì cũng không có phát sinh. Người thật tốt tĩnh dưỡng đi. Nói xong, rốt cục theo Gadot gian phòng đi ra ngoài. Làm Mai Lam sau khi rời đi, Gadot cuối cùng là trùng điệp hô khẩu khí. Cả người giống như là sắp hư thoát một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.